Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 233, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này Điền Mỹ Tuyết đi theo một người đàn ông lòng lang dạ sói. Sau khi lợi dụng giá trị của bà ta xong thì đá bay bà ta ra ngoài, ngay cả đứa con trong bụng bà ta cũng không nhận. Mẹ con ba người xém chút lưu lạc đầu đường, may mà bà ta có trí nhớ kiếp trước. Ở thời đại này làm gì cũng có thể nuôi sống mình. Sau này lợi dụng người đàn ông chó chết kia của bà ta, bị ủy ban cách mạng bắt giữ đưa đi phê bình và lao động cải tạo, bây giờ cũng không biết chết ở xó xỉnh nào rồi. Sau này bà ta cũng học khôn, cố gắng làm việc chăm chỉ cho đến khi có thể tự kinh doanh. Bà ta lợi dụng khoảng cách thông tin giữa hai thời đại bắt đầu làm ăn, rất nhanh đã phát tài. Về mặt làm ăn cả đoạn đường ngược lại thuận buồm xuôi gió. Nhưng hai thằng nhóc khốn kiếp trong nhà xém chút làm bà ta tức chết. Cả ngày đều chùi đít cho hai đứa. Trần Nghị cực kỳ giống người đã mất kia. Lúc còn nhỏ học không tốt, mấy năm cách mạng mỗi ngày đi theo làm hồng vệ binh. Sau này không có hồng vệ binh thì làm du côn lưu lạc đường phố, dẫn dắt một đám sinh không học giỏi suốt ngày. Điền Mỹ Tuyết phải bận rộn sự nghiệp nuôi gia, vốn không để ý tới con mình. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, không có tác dụng, bà ta trực tiếp cắt đứt nguồn kinh tế của anh ta. Hy vọng anh ta có thể tìm một vài việc đúng đắn mà làm, nuôi sống bản thân. Trần Nghị cũng không biết nghe ai xúi giục, bắt đầu lợi dụng những thằng nhóc ăn mày mà hãm hại lừa gạt. Không ngờ tới càng về sau càng biến thành như vậy, mỗi lần bị người ta bắt được, Điền Mỹ Tuyết đều phải lấy tiền đi bảo lãnh anh ta ra. Lần này thậm chí ngay cả tiền cũng vô dụng, bà ta cũng không biết nên làm gì. Không cứu, nó là con của mình, không thể trơ mắt nhìn nó ngồi tù. Cứu. Chuyện lớn lần này nó bày ra, bản thân cũng không bảo. Nghĩ đến về nhà còn một đứa nhỏ, cả ngày trộm tiền trong nhà ra ngoài tán gái, không cho tiền thì làm âm lên đòi tuyệt thực. Giống đúc thằng cha của nó, Điền Mỹ Tuyết nghĩ tới đây thì càng khóc dữ hơn. Vì sao hai đứa con của bà ta đều như vậy? Bản thân rõ ràng có dạy dỗ đàng hoàng, cũng cố gắng tạo điều kiện tốt cho tụi nó, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không nên thân như cha tụi nó. Nhìn lại cuộc sống mới này, bà ta cảm thấy mình đã đánh một ván bài tốt thành ván bài nát bét. Đời người thật sự gian nan quá, nếu như làm lại lần nữa, bà ta thật sự không cần đứa con nào cả. Trứng chọi đá, cuối cùng Điền Mỹ Tuyết cũng không giữ được Trần Nghị. Trần Nghị đã nhận được trừng phạt anh ta nên nhận. Sau khi đứa thứ hai của Điền Mỹ Tuyết lớn lên cũng giống như anh trai cậu ta, trở thành du côn giang hồ, còn lấy tiền trong nhà nuôi rất nhiều cô gái trẻ tuổi. Còn bị người ta cố gắng xúi giục, nghiện đánh bạc. Điền Mỹ Tuyết phấn đấu nửa đời, tài sản kiếm được đều bị cậu ta thua sạch. Sau khi Điền Mỹ Tuyết không có tiền cung cấp cho cậu ta đánh bạc, cậu ta thậm chí làm ăn bất hợp pháp, cuối cùng đương nhiên không có kết cục tốt. Đời này của Điền Mỹ Tuyết cũng kết thúc bằng bi kịch. Mãi cho đến trước khi chết bà ta cũng đang nghĩ vì sao cuộc đời mình lại trở thành như vậy. Thời gian trôi qua hơn 10 năm, Lý Thanh Vận lần nữa gặp được Lý Đắc Bảo. Thật ra bà cũng không nhìn ra, người đàn ông tang thương đi đứng không tiện này chính là Lý Đắc Bảo. Chỉ là bình thường mua mấy cái bánh tiêu và sữa đậu nành, trả tiền rồi chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên người đàn ông đối diện gọi bà một tiếng. Chị cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Vận không nhận ra Lý Đắc Bảo. Lý Đắc Bảo thì liếc mắt đã nhìn ra Lý Thanh Vận, bởi vì mấy năm nay bà không thay đổi nhiều, ngoại trừ khóe mắt có thêm nếp nhăn. Năm tháng rất yêu ái bà, Lý Thanh Vận cảm thấy giọng nói này quen thuộc một cách khó hiểu. Sau khi thăm dò thì phát hiện là Lý Đắc Bảo, hơn 10 năm không gặp. Ông ta già đi rất nhiều, đỉnh đầu đội nón da chó, khoác trên người một chiếc áo khoác lớn không nhìn ra màu sắc, đứng bán bữa sáng trong băng tuyết ngập trời. Nghĩ đến cuộc sống mấy năm nay cũng không dễ dàng, có thể là người già rồi, cũng bắt đầu nhớ tình bạn cũ, Lý Thanh Vận không lập tức rời đi. Cách chương.